Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 305, Góc truyện audio.com. Những người có mặt tại hiện trường dường như đều không ngờ đến rằng cô sẽ thực sự ra tay, ngay lập tức liền nghiêm nghị. Thời Ngọc Minh trầm giọng nói. Tổng giám đốc Vương, tôi không có tính kiên nhẫn. Cô Thời, không cần thiết đâu. Cho dù cô có giết tôi, cô cũng phải trả giá đền mạng. Vì cái mạng hèn mọn này của tôi mà cô cũng sẽ bị giết sao? Tôi bị ung thư, Thời Ngọc Minh nói, Tổng Giám Đốc Vương không cần phải kiểm tra tôi sẽ luôn phải chết thôi, như vậy không dọa được tôi đâu. Vừa nói, tư thế của cô lại vừa đâm mũi dao vào trong. Sắc mặt của Tổng Giám Đốc Vương thoáng chốc trắng bệch ra, nhanh chóng nói. Đi ra mau, không nghe thấy lời của cô Thời nói gì sao? Đi ra ngoài hết, hơn 10 người mặc đồ đen không còn cách nào khác là chỉ có thể đi ra khỏi phòng trước. Tôn Bảo cũng bị lừa bởi trận chiến này, hồi lâu sau cũng không có phản ứng lại, chỉ có thể ngây người nhìn chằm chằm. Thời Ngọc Minh nói, Tổng Giám Đốc Vương, tôi có 3 điều kiện. Được, cô nói đi. Điều thứ nhất, sau này đừng đến làm phiền cậu của tôi nữa. Được rồi, không tới cũng không bao giờ đến nữa. Điều thứ hai, chuyện của chồng tôi đến đây là kết thúc, tôi không mong muốn có người khác biết. Cô yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không nói. Điều thứ ba thì sao? Thứ ba, cô nghiến răng, lúc đó cái gậy đánh bóng mà anh ấy đánh anh, còn ở đó không? Tổng Giám Đốc Vương sừng sốt một hồi. Hả, còn không còn, tôi cũng không biết được, sân gôn lớn như vậy, ai mà biết được. Có thể là bị người thu dọn vứt đi rồi, cũng có thể là để ở một nơi kín đáo nào đó, tôi thật sự không biết. Chuyện đam mỹ, Thời Ngọc Minh thở ra một hơi thật sâu. Tiên sinh, cô cười đau khổ, mấy tháng ở cùng với tiên sinh thật sự như là mơ. Đến cuối cùng, cũng tỉnh mộng, vết tích của anh ấy cũng nhanh biến mất không một dấu vết. Ngoại trừ tiền ở trong tài khoản để có thể chứng minh rằng thực sự đã có một khoảng thời gian vui vẻ như vậy ra, thì cô thật sự không tìm được một bằng chứng nào khác để có thể chứng minh rằng anh đã thực sự có mặt trong cuộc đời mình. Cách chương.